Toàn chức cao thủ, chương 1548, lối di chuyển khó lường, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, Trương Giai Lạc rời trận, để lại Mạc Phàm với 72% HP. Lấy 28% đổi 21%, Hưng Hân tiếp tục duy trì ưu thế dẫn trước về máu. Tướng bá đồ kế tiếp là ai? Khán giả bắt đầu quen với thể thức thi đấu hiệp 3, vừa thấy xong trận liền tập trung ánh mắt về phía hàng ghế tuyển thủ. Màn hình điện tử hiện tên khá chậm, nhìn qua chỗ ngồi chiến đội sẽ có câu trả lời sớm nhất. Một tuyển thủ đứng dậy, phèn bá đồ vỗ tay dần dần, vừa hoan hô Trương Giai Lạc xuống sân, vừa cổ vũ tướng mới vào trận. Tần Mục Vân, vị tướng thứ 5 luôn kề vai sát cánh bên 4 đại thần bá đồ, hôm nay bất ngờ lên lôi đài ở slot thứ 4. Thấy vậy, mọi người sực nhận ra ngoài mục sư Trương Tân Kiệt không thể lên sân, 3 đại thần còn lại của bá đồ là đội trưởng Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc đều đã thua trận. Họ là ai? Những tượng đài để cả chiến đội bá đồ gửi gắm niềm tin hy vọng. Thế mà sau khi cả 3 xuất chiến, bá đồ vẫn bị dẫn trước. Cục diện gian khó sẽ đổ lên vai các tuyển thủ khác sao? Phèn bá đồ không phải không tín nhiệm các tuyển thủ khác nhưng dĩ nhiên khó bằng 3 người này. Nhất thời họ vô cùng lo lắng, tiếng vỗ tay cũng thể hiện phần nào tâm trạng ngổn ngang. Kỳ thực điều đó rất khó phát hiện nếu người nghe không thực sự nhạy bén, nhưng Tần Mục Vân lại là một kẻ chú tâm đến mọi thứ xung quanh. Lo lắng và ngổn ngang trong tiếng vỗ tay kia y nghe thấy. Nhưng y chẳng mảy may dao động, càng là vậy y càng phải cố hết sức mình, lấy biểu hiện và thành tích của mình để xóa đi tâm trạng bất an của fan đội nhà. Tần Mục Vân cất bước lên sân, tiến vào phòng. Trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bên phía Hưng Hân, sắc mặt Trần Quả cũng nặng nề. Sâu sắc cảm nhận được sự bấp bênh của vòng chung kết, cô không thể ngăn mình hồi hộp dù Hưng Hân đang chiếm ưu thế về máu. Nhìn tên cặp đấu sắp tới, cô càng thấp thỏm trong lòng. Oan gia ngõ hẹp, đây là lần thứ mấy Mạc Phàm đụng độ Tần Mục Vân rồi nhỉ? Từng được phong là sát thủ đại thần, Mạc Phàm lại thua thảm dưới tay Tần Mục Vân 2 lần. Đen thôi, đỏ quên đi. Không hề, vì chính một người kiệm lời như Mạc Phàm còn tự xác nhận kém trình, có thể thấy Tần Mục Vân đúng là chủ nợ của cậu. Cứ hễ gặp y là cậu bó tay toàn tập, lần này cách lần trước chỉ mới 3 đêm, Mạc Phàm có trưởng thành nhanh đến mấy cũng không kịp lột xác. Nếu kết quả vẫn thảm thương như cũ, ưu thế lôi đài của Hưng Hân e rằng sẽ bị rút ngắn. Cố lên nào, Trần Quả siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Trận đấu bắt đầu, âm 9 độ của Tần Mục Vân tiến thẳng ra giữa bản đồ, hại người không mệt của Mạc Phàm thì đi vòng cánh trái hệt như trận trước. Bị các hồ dung nham chia tách, bản đồ có rất ít tuyến đường để chọn, dẫn đến tuyển thủ khó thể gây bất ngờ đầu game. Rất nhanh, hai tuyển thủ phát hiện nhau trong tầm nhìn. Hại người không mệt tiếp tục tiến bước, âm 9 độ cũng chọn cách như bách hoa liễu loạn, vòng tới phía trước hòng chặn đường cậu. Tuyến đường y chọn cũng hệt khuôn bách hoa liễu loạn, diễn biến trận trước gần như lặp lại hoàn toàn. Hại người không mệt vẫn là hại người không mệt, còn âm 9 độ có tốc độ di chuyển tương tự bách hoa liễu loạn, nếu cứ thế này, hai người sẽ tiếp xúc ở cùng nơi hại người không mệt đã va chạm bách hoa liễu loạn. Tuy nhiên, âm 9 độ vừa vào phạm vi tấn công liền có hành động. 2. Góc truyện audio.com, tay hai súng y rót đạn như mưa, đạn bay rào rào, trình di chuyển bá đạo của Tần Mục Vân được ngoại giới khen ngợi không ngớt lời, dù rằng ngày đầu mới ra mắt y từng là người vô hình bên cạnh 4 vị đại thần bá đồ. Trên thực tế, điểm mạnh của Tần Mục Vân không chỉ nằm ở di chuyển. Đó là món vũ khí đặc biệt, nhưng nếu muốn đánh chắc tay như những gì y đang thể hiện, nền tảng căn bản phải cực kỳ vững chắc và toàn diện. Có lẽ chính vì vậy y mới xuất hiện như một kẻ vô hình. Nền tảng căn bản giống như cột nhà, là thứ người ta đã nhìn quen và không cảm thấy có gì lạ mắt. Cột nhà vững chãi đến mấy, người tinh tường nhất cũng có thể không nhận ra. Chưa kể tồn tại cùng một sảnh với y lại còn là tứ trụ. Song, tảng đá dẫu không biết phát sáng, nếu bền gan vững chí đứng mãi không sờn, người đời rồi sẽ phải chú ý. Tài năng của Tần Mục Vân dần dần được công nhận rộng rãi, thâm nhập tiềm thức mọi người. Không một ai dám chủ quan với y nữa, thậm chí còn đặc biệt mang ra mổ xẻ phân tích soi xem liệu có tài nghệ nào ở y chưa bị phát hiện. Cũng như lúc này, vừa chạy vừa bắn mà hai nòng súng đều vô cùng ổn định. Nền tảng không vững hoặc chỉ vững ở mức độ bình thường, đừng mong làm được điều đó. Từng viên đạn nối tiếp nhau, đường bay dứt khoát rõ ràng. Một tuyển thủ như thế sẽ không bao giờ hành động mà không suy tính kỹ càng. Phụt, một luồng khói tím lan tỏa. Yên Ngọc lại là Yên Ngọc. Hại người không mệt ra chiêu đầu tiên hệt như trận trước nhưng đối thủ của cậu đã khác. Trương Giai Lạc yếu máu nên muốn tương kế tựu kế tìm cơ hội lừa Mạc Phàm vào bẫy. Tần Mục Vân chẳng cần làm vậy. âm 9 độ đầy máu hơn hại người không mệt, y không chút nào sốt ruột. Thấy Yên Ngọc, y bèn khiển âm 9 độ lùi về sau, súng trên tay vẫn tiếp tục nã những ít bắn thường không tốn mana vào màn khói. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, mưa đạn xé khói tạo nên những đường bắn kéo dài. Tuy không trúng ai, Tần Mục Vân cũng chẳng bận tâm. Hại người không mệt lẩn trốn trong làn khói nhưng chẳng cách nào tấn công âm 9 độ, vì âm 9 độ luôn cẩn thận duy trì khoảng cách. Không muốn lãng phí thời gian, hại người không mệt bỏ cover và chạy. Âm 9 độ lập tức xoay nòng súng, nhưng hại người không mệt lao đi quá nhanh. Là Hồ Quang Thiểm, kỹ năng thích khách thường được tán nhân quân Mạc Tiếu của Diệp Tu sử dụng như chiêu di chuyển, nay hại người không mệt cũng đã biết sai. Cậu lướt hẳn một quãng xa, đợt bắn mới nhất của âm 9 độ trượt sạch toàn bộ. Tần Mục Vân không sốt ruột, đôi tay cầm súng vẫn ổn định cực kỳ. Y quay lưng, vừa bắn vừa lùi. Phi súng là kỹ thuật di chuyển, Tần Mục Vân là cao thủ trong nghề di chuyển, sao có thể không giỏi về phi súng. Sự thật là phi súng của Tần Mục Vân hoàn hảo miễn bàn. Khoảng cách thời điểm nhảy lùi phối hợp với sức giật của hít bắn 10 phân vẹn 10 chân luôn chỉ chạm đất khi cần mượn lực duy trì tốc độ di chuyển cao nhất có thể. Hại người không mệt sử dụng thuật phân thân hòng tàu thoát, lướt thêm cả đoạn dài mà âm 9 độ vẫn đuổi theo sát gót. Cậu bèn kết ấn lần nữa. Động tác của Mạc Phàm cực nhanh, Tần Mục Vân vừa xoay nòng súng theo hướng chạy mới của hại người không mệt, kết ấn đã hoàn thành. Cậu sải một bước, cả người lại nhích ra một khoảng cách gần hai bước. Thuật ninja, thuật thúc địa, một kỹ năng di chuyển khác, Hồ Quang Thiểm, thuật phân thân, góc chuyện audio.com. Thuật thúc địa, ba kỹ năng sử dụng liên tiếp với cự ly di chuyển siêu xa chỉ trong chớp mắt. Dõi mắt theo thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu nhìn lại vị trí ban đầu của hại người không mệt, người xem mới sẽ giật mình. Vậy mà chẳng bỏ bèn gì với Tần Mục Vân, hại người không mệt xài một mạch ba kỹ năng, còn âm 9 độ. Chỉ cần phi súng, ba kỹ năng di chuyển có giúp hại người không mệt bỏ xa âm 9 độ. Không hề, trận rượt đuổi này không chỉ là cuộc đua tốc độ. Di chuyển là cả một quá trình chọn điểm đặt chân và cách thức đi đứng bay nhảy. Muốn đọ trình di chuyển, phải thi thố ở cả hai mảng. Âm 9 độ duy trì hiệu suất di chuyển rất cao là vì Tần Mục Vân cực mạnh trong lĩnh vực này. Thậm chí khi đảm bảo hiệu suất bản thân, y còn có thể bắn phá, gây ức chế cho đối thủ. Ba kỹ năng cho phép chọn hướng của hại người không mệt lại không thoát nổi phi súng ngược đầu của âm 9 độ, đâu phải chỉ vì tốc độ không đủ. Cậu bị y quấy rối khi di chuyển đấy thôi. Khoảng cách hiện tại không giúp cậu chiếm thêm ưu thế mà còn rơi vào bị động, bởi nói gần chẳng gần, nói xa chẳng xa. May sao Mạc Phàm không hoang mang, sau thuật thúc địa liền tiếp tục kết ấn. Thuật gì nữa đây, thủ pháp kết ấn của hại người không mệt quá nhanh, Tần Mục Vân nhìn không kịp. Tuy vậy, y vẫn khiển âm 9 độ bắn phá không ngừng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, chuỗi đạn bất ngờ bắn trúng hại người không mệt, cậu bị hất thẳng về sau tan thành bọt biển khi chưa chạm đất, để lại một con người rơm rách nát. Thuật ninja, thuật thế thân, cũng như thuật phân thân, người thật đã biến đâu mất. Điểm khác biệt là thuật phân thân cho phép ninja định vị, còn thuật thế thân sẽ ném người thật đến một vị trí ngẫu nhiên. Xa hay gần, phương hướng nào tuyển thủ không thể quyết định. Do vậy ít ai sử dụng thuật thế thân để di chuyển vì quá thiếu ổn định. Nhưng thiếu ổn định không có nghĩa là tạch 100%. Vị trí ngẫu nhiên, phương hướng ngẫu nhiên, lỡ như cái ngẫu nhiên đó là sát bên âm 9 độ thì sao? Đánh cược, đây thực sự là đánh cược vận may. Dù là tuyển thủ dày kinh nghiệm, cao thủ di chuyển hay thánh phán cũng không biết được hại người không mệt sẽ xuất hiện ở đâu. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết, toàn vũ trụ đều không ai biết. Hại người không mệt sẽ xuất hiện ở đâu? Trong tiếng kêu thẳng thốt của khán giả, hại người không mệt chém hai nhát vào cơ thể âm 9 độ. Ve sầu song sát, Mạc Phàm cực thắng rồi. Hại người không mệt xuất hiện ở một vị trí vừa đẹp vừa bất ngờ, Tần Mục Vân vô phương bắt kịp. Chính vì bất ngờ, vị trí đẹp đã biến thành vị trí hoàn hảo. Ninja im hơi lặng tiếng rút dao, đâm và trúng. Cách chương.